Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 231 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Lập Nên Uy Danh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong ở trong thú thần giới tính ra ở ngoài nguyên vũ trụ là khoảng gần 2 vạn năm, là 20.000 năm. Rồi sau đó hắn được trở về, thì lúc này hắn mới tiến vào nguyên thủy tinh để có thể tìm được cái tên nó quên tên rồi, nhưng mà nó có tên đó có sử dụng cái đôi cánh giống như của La Phong. La Phong muốn thu hồi cái cánh đó để kết hợp lại tạo thành một cái cánh hoàn mỹ. Khi vào trong đó, hiện tại lúc này La Phong không còn phải giả dạng che giấu các kiểu nữa, mà lộ rõ bản thân nhân loại của hắn. Hắn đi đến khắp nơi để có thể thử sức của mình. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này La Phong giả vờ như sợ hãi, bị cả đám vũ trụ bá chủ rồi vũ trụ tôn giả vây đánh. Mà lúc này thì hắn cố tỏ ra vẻ là mình sợ hãi thôi, chứ thực ra hắn đang dụng ý để có thể đánh chết đám này nè. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này La Phong giống như là đã lâm vào khốn cảnh nguy ngập vô cùng, nhưng mà ầm một tiếng, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện những cơn sóng kim sắc cuồn cuộn, cuốn ra đường kính 3.000 vạn km, hoàn toàn bao phủ 5 vị vũ trụ tôn giả. Là khu vực, là chiếm bảo lợi khu vực, không ổn rồi, không thể bắt được hắn, để hắn chạy thoát vòng vậy rồi. Cơ kỳ tôn giả khẩn trương. Uy năng cản trở của khu vực này không mạnh, hắn là trọng bảo lợi khu vực mà thôi, hơn nữa còn không tính là trọng bảo cao cấp nữa. Nhìn đây, bắt lấy hắn. Đột ngột lâm vào cái làn sóng ánh sáng vô tận này, năm vũ trụ tôn giả của Bắc Cương Liên Minh, Thứ Hoàng Liên Minh cũng chấn động. Chỉ sợ dưới ảnh hưởng của lực cản sẽ để cho La Phong chạy ra khỏi vòng vây của họ. Nhưng họ rất nhanh đã phát hiện ra lực cản của sóng kim sắc chẳng hề mạnh, xem ra cũng chẳng được tính là trọng bảo cao cấp loại khu vực. Nếu là trọng bảo cao cấp loại khu vực thì giá trị cao hơn chí bảo bình thường một chút. Lực cản cũng không lớn gì, đuổi theo hắn. Năm vũ trụ tôn giả liều mạng vây chặt, tuy nói lực cản cũng không lớn nhưng cũng giúp La Phong dễ dàng hơn nhiều. Trong khu vực này, La Phong lần lượt né tránh, trì hoãn thêm thời gian. Xem kìa, là nhân loại La Phong, là nhân loại La Phong, nhanh lên. Ở những phương hướng khác nhau, loáng thoáng có ba đội quân đang bay tới. Ba đội quân từ xa nhìn lại, trong sóng kim sắc cũng rất khó thấy rõ thân ảnh bên trong. Nhưng vì La Phong chạy trốn điên cuồng nên họ tuy nhìn thấy thấp thoáng mơ hồ, nhưng thông qua đôi cánh chí bảo, binh khí niệm lực hình thành thần thú cũng nhanh chóng đưa ra phán định. Đừng nói La Phong cũng tới nguyên thủy tinh rồi. Xem kìa, là Thứ Hoàng Liên Minh. Còn có tên bá hữu tôn giả của Bắc Cương Liên Minh nữa. Khó trách chúng điên cuồng như vậy, đó chính là nhân loại La Phong rồi. Mau lên, La Phong ít nhất có 6 món chí bảo đó, đặc biệt còn có một chí bảo lợi linh hồn nữa. Ba đội ngũ ngoại tộc vừa tới, tổng cộng có 8 vũ trụ tôn giả đang điên cuồng xông tới, chẳng mấy chốc nhảy vào giữa làn sóng kim sắc. Cửu hao hà vô tận sóng vỗ, La Phong nhìn như chật vật nhưng ý thức lại rất bình tĩnh. Tới thêm 8 người nữa hả? Lần lượt đến từ yêu tộc liên minh, cửu vực liên minh, liên minh trùng tộc. Hờ, 7 người có thực lực vũ trụ tôn giả cao cấp hả? Lại còn có một vũ trụ bá chủ nữa. Trước sau cộng lại có 12 vũ trụ tôn giả cao cấp, một vũ trụ bá chủ, có thể thu lưới được rồi. La Phong thầm gật đầu. Nãy giờ hắn chỉ thôi phát một bộ phận uy năng của cửu hào hà, bây giờ rốt cuộc toàn lực ứng phó. Thần lực thiêu đốt điên cuồng quán thâu vào cửu hào hà, đồng thời khu vực quy luật kim cũng đột ngột hạ xuống, hoàn toàn trùng hợp với cửu hào hà. Vốn lực cản của cơn sóng kim sắc cũng không lớn, bây giờ đột nhiên hung mãnh vô cùng, đồng thời cũng trở nên dày đặc, như từ một khe nước biến thành một cái dòng nhựa cao su. Uy năng lực cản trong nháy mắt tăng mạnh thêm 3 cấp độ, làm cho 12 vũ trụ tôn giả cao cấp cơ hồ phi hành khó khăn vạn phần. Cửu hào hạ mênh mông cuồn cuộn lơ lửng giữa không gian mấy ngàn vạn km, được thần lực La Phong thôi phát cực hạn, Đặc biệt bây giờ với trình độ về bí pháp của La Phong, những hoa văn điêu khắc của Cửu Hào Hà càng dễ dàng bị phá giải, hoàn toàn thôi phát đến cực hạn. Chỉ thấy uy năng cuồn cuộn, áp lực mạnh bất thường, lại được La Phong với cấp độ gen sinh mạng 9.800 lần, thần lực chấn phúc 100 lần, hoàn toàn thôi phát. Nếu chính con dị thú Cửu Hào Hà liên hợp với nhau là hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt một vũ trụ tôn giả trung cấp. Cho dù chia ra cũng có thể làm một vũ trụ tôn giả trung cấp trọng thương. Lọt vào đó, cho dù vũ trụ tôn giả cao cấp cũng sẽ cảm thấy phi hành di động rất khó khăn. Chí bảo, là chí bảo loại khu vực. Nhân loại La Phong dự đội che giấu thực lực, ẩn tàng uy năng của chí bảo loại khu vực. Đám cường giả cơ kỳ tôn giả vội truyền âm cho Trư Tạp tôn giả rất gần mình. Trư Tạp tôn giả bốn vó cố hết sức bay về phía cơ kỳ tôn giả, nhưng lại cảm giác phi hành chậm bất thường, cũng lo lắng truyền âm, nói: Nhân loại La Phong đó tại sao lại che giấu uy năng của chí bảo loại khu vực chứ? Nếu hắn sớm phóng thích ra, hoàn toàn có thể dễ dàng chạy thoát khỏi chúng ta rồi. Nhưng mà hắn không làm như vậy, hắn rốt cuộc có mục đích gì? Cơ kỳ tôn giả, ngoại tộc bốn vó đều cảm thấy hốt hoảng. Cửu Hầu Hà uy năng đột nhiên tăng vọt, làm họ phát hiện việc này không hợp lý. Là cạm bẫy, nhất định là cạm bẫy rồi. Chúng ta mau rời khỏi khu vực này thôi. Bên trong khu vực này tốc độ phi hành của chúng ta chậm bất thường. Nếu có một địch nhân cường đại hoàn toàn có thể đánh bại tất cả chúng ta. Nhanh lên, mau đi thôi. Mặc dù không nắm chắc, nhưng mở nơi mạo hiểm như nguyên thủy tinh, các tôn giả ngoại tộc ai ai cũng đều vô cùng cảnh giác. Chỉ là lúc trước cả đám thế nhân loại La Phong nên bị lòng tham điên cuồng che mắt, bây giờ mới cảm giác được tình hình không ổn. Mặc dù 13 tôn giả ngoại tộc này cũng có một bộ phận còn không cam tâm, vẫn còn tham nên vẫn cố ở lại, nhưng đại đa số các tôn giả ngoại tộc đều mau mau rời khỏi đây rồi. Ở trung ương Cửu Hào Hà, La Phong hai cánh trải rộng lặng lẽ đứng đó. Hắn rõ ràng biết nhất cử nhất động của 13 tôn giả ngoại tộc bên trong Cửu Hào Hà. Bắt đầu hoảng sợ rồi hả? Rất cảnh giác, nhưng tiếc là đã chậm rồi. La Phong nắm lấy chuôi trảm nguyệt đao sau lưng, nhẹ nhẹ rút đao. Lưỡi đao lạnh giá trong nước Cửu Hào Hà không hề bị trở ngại chút nào, ngược lại như cá gặp nước, vì đây là khu vực của La Phong mà. Bên cạnh, một con kim giác cự thú toàn thân màu đen cũng lơ lửng. Phần thân kim giác cự thú giết chóc từ ngoài vào, ta giết chóc từ bên trong, cần phải không cho một tên nào chạy thoát được. Thú thần biến. La Phong lẩm bẩm, rào rào. La Phong, kim giác cự thú đồng thời thay đổi, chỉ thấy bốn chân kim giác cự thú trở nên thô to hơn nữa, đầu cũng bắt đầu biến ảo, ngoại trừ hai cái cánh, quả thực nó rất giống như là một con kim thần thú. Nhưng loại La Phong cũng phát sinh ra biến hóa, thân thể hơi cao lên một chút, da thoáng xuất hiện những miếng vảy, đôi mắt thoáng có màu vàng sậm. Tuy nói thần lực chấn phúc đã đạt tới mức cực hạn gấp trăm lần, nhưng mà dưới hình thái thú thần biến vẫn có thể dùng thần thú chi tâm triển khai giết chóc một cách tự nhiên hơn nữa. Giết chóc, bắt đầu. La Phong động thân lao thẳng tới người có thực lực mạnh nhất bị nhốt bên trong Cửu Hào Hà, vũ trụ bá chủ Trọng Trảm tôn giả. Trọng Trảm tôn giả là người tỉnh táo nhất nhóm người ngoại tộc bị nhốt trong Cửu Hào Hà. Gã đến từ liên minh trùng tộc, tuy không phải xuất thân trùng tộc, nhưng cũng có địa vị cực cao vì có thực lực. Gã rất sở trường cận chiến, phương diện linh hồn cũng uy năng rất mạnh, trời sinh phòng ngự rất mạnh. Nhược điểm duy nhất chính là thân thể bé, chiều cao của gã vẻn vẹn chỉ có 0,8 thước, do đó gã rất trọng thị phòng ngự thân thể. Cái quý nhất trên người của gã là một chí bảo khải giáp cao cấp. Trúng chiêu rồi. Vừa cảm giác được Cửu Hào Hà uy năng tăng vọt, Trọng Trảm tôn giả trong nháy mắt đã hiểu ra. Là cạm bẫy, cố ý dùng nhân loại La Phong làm mồi, hấp dẫn ngoại tộc đến gần. Trong những thế giới của tên nhân loại La Phong, nhất định có cất giấu một vũ trụ bá chủ. Ta ở đây xem ra không ổn rồi, mau ly khai thôi. Trọng Trảm tôn giả cầm trảm đao khổng lồ, phá vỡ những trở ngại trùng điệp mà bay đi. Tốc độ của gã là nhanh nhất. Bỗng Trọng Trảm tôn giả nhíu mày. Gã nhận thấy một ngoại tộc đang tới gần, mặc dù cảm thấy không ổn, kỳ thực gã cũng không sợ gì. Gã không cho rằng có vũ trụ chi chủ ẩn trong những thế giới của La Phong. Mà nếu không phải vũ trụ chi chủ thì vũ trụ bá chủ bình thường cũng không có uy hiếp nhiều lắm với gã. Tộc nhân loại thì vũ trụ bá chủ đáng sợ nhất là thiên thực công chủ. Hắn quanh năm ẩn mình ở sâu trong bí cảnh tộc nhân loại, rất ít khi hiện thân. Tinh ngục ma chủ cũng không có nghe nói đến nguyên thủy tinh. Ngoại trừ 2-3 vũ trụ bá chủ nghịch thiên thì vũ trụ bá chủ của tộc nhân loại căn bản cũng không đáng sợ mà. Ý nghĩ Trọng Trảm tôn giả vừa tới đây, Một luồng kim quang mỹ lệ tới mức đủ để chấn động cả tâm linh trọng trảm tôn giả chợt lóe lên. Đào quang kim sắc này như nước sông Cửu Hao Hà, nhìn như chậm, nhưng mà dùng một tư thế không thể địch nổi chém thẳng tới trước mặt trọng trảm tôn giả. Trọng trảm tôn giả trợn tròn con mắt, kinh sợ kiệt lực chém ra đại trảm đao trong tay, thì triển ra tuyệt học tối cường mệnh vận trọng tài. Đại trảm đao bị đánh văng đi, quay cuồng giữa dòng sông vàng rực. Lạnh giá, sắc bén, thi mỹ. Đao quang kim sắc không hề giảm lực, bổ thẳng vào thân thể của trọng trảm tôn giả. Trọng trảm tôn giả cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây là đao pháp gì? Việc này còn đáng sợ hơn bất kỳ một vũ trụ bá chủ mà ta trước giờ đã gặp qua mà. Đao pháp này mỹ lệ tới chấn động linh hồn, hoàn toàn đại biểu cho cực hạn của đạo, một loại cực hạn của quy luật. Dưới đao này, uy năng mạnh tới mức vượt hẳn sức chịu đựng của chí bảo khải giáp cao cấp. Chí bảo khải giáp vốn có thể suy yếu lực công kích tới 1/1000, lúc này chỉ giảm công kích tới 1/1000. Trong nháy mắt, thân thể trọng trảm tôn giả đã hao tổn mất 62%. Trọng trảm tôn giả dù thoát nạn dưới đau đầu vô cùng hoảng sợ. Ta có chí bảo khải giáp cao cấp mà lại tổn thất thân thể hơn phần nữa, không ổn rồi. Trọng trảm tôn giả hiểu thêm một đau nữa là gã chắc chắn sẽ chết. Mà lúc này đao quang kim sắc tuyệt đẹp lại một lần nữa lóe lên. Chạy! Trọng trảm tôn giả dùng thần lực truyền âm, giọng vô cùng thê lương. Dưới ánh đao, trọng trảm tôn giả với thần thể thấp bé tựa như một người lùn, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại một chí bảo khải giáp ánh lên ánh sáng tím nhạt lơ lửng giữa trời. Về phần những thế giới và đại trảm đao thì đã bị ném văng ra rất xa rồi. Hai đầu mới giết chết được hắn hả? Xem ra dưới bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ của ta, vũ trụ bá chủ một khi có chí bảo khải giáp cao cấp vẫn có thể ngạnh kháng được mà. Lần này cũng nhờ thân thể của hắn nhỏ, nếu thân thể của hắn to như kim giác cự thú, ta dù có bổ ra cả ngàn đau vạn đau sợ cũng giết không chết được hắn nữa. La Phong nhanh chóng nhận ra nhược điểm của mình. Đao pháp của mình đã rất mạnh, nhưng cũng vừa mới vượt qua cực hạn của chí bảo khải giáp cao cấp. Chí bảo khải giáp cao cấp vẫn có thể giúp cho địch nhân có được phòng ngự rất mạnh. Hả? Sợ sao? Tay cầm trảm nguyệt đao, La Phong vỗ hai cánh đảo qua một cái đường vòng cung, đánh thẳng về phía một vũ trụ tôn giả cao cấp. Đúng rồi, bọn họ đang hoảng sợ. Trong Cửu Hao Hà, trong số 13 tôn giả ngoại tộc, thì trọng trảm tôn giả là mạnh nhất rồi. Sau khi tiếp được một đao, cũng tự biết trốn không thoát, nên phát ra một tiếng truyền âm thê lương. Nhất thời là một vài tôn giả ngoại tộc vốn thầm lo lắng, bây giờ đã hoàn toàn điên loạn. Chạy mau, là cộng ấy! Trọng trảm tôn giả cũng không đỡ được rồi, nhanh chạy thôi! Tiếng kêu thảm thiết thê lương được thần lực làm cho môi giới truyền khắp trong Cửu Hào Hà. Dư âm chiến đấu ầm ầm truyền ra, so với việc La Phong sử dụng chiến đao lạnh giá đơn giản thì kim giác cử thú còn điên cuồng hơn nữa, thế mạnh không thể đỡ được. Đường theo tiếng gầm như ẩn như hiện, con thần thú kim giác cử thú dữ tợn màu đen cơ hồ chỉ cần một cú hút đầu, tốc độ cao, cái sừng dài nhất trên đầu của nó đâm thẳng vào người cơ kỳ tôn giả. Cơ kỳ tôn giả hoảng sợ trợn tròn con mắt, sau đó bằng một tiếng, thân thể đã bị hủy diệt hoàn toàn. Gã vẹn vẹn chỉ có một áo giáp trọng bảo cao cấp, căn bản không thể ngăn cản công kích của kim giác cử thú. Là cảm bẫy, nhưng lại La Phong là mồi, có một vũ trụ bá chủ cường đại, còn cường đại hơn trọng trảm tôn giả nhiều, hắn đang đồ lục chúng ta, nhanh! Nhân loại ghê tởm! Các loại tiếng gào thê lương điên cuồng vang lên với vẻ không cam lòng. Nhưng La Phong cầm trảm nguyệt đao đã thú thần hóa, lạnh lùng bay trong dòng sông vàng, sau đó bước tới trước mặt đám vũ trụ tôn giả, vùng trảm nguyệt đao lên. Dưới ánh đao kim sắc thê mỹ, một vũ trụ tôn giả cao cấp lập tức ngã xuống. Đám ngoại tộc phần lớn không hề có đến cả chí bảo khải giáp bình thường, căn bản không thể ngăn trở La Phong. La Phong từ giữa đánh hướng ra ngoài, kim giác cử thú thì từ ngoài đánh vào trong, làm bất kỳ một vũ trụ tôn giả ngoại tộc nào cũng trốn không thoát được. Phải biết là trong Cửu Hào Hà, tốc độ của vũ trụ tôn giả cao cấp vốn đã chậm bất thường rồi. Người duy nhất có thể có được tốc độ cao là trọng trảm tôn giả, lại chính là người đầu tiên bị tiêu diệt. Đám ngoại tộc bây giờ đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Số tôn giả ngoại tộc còn trong Cửu Hào Hà không ngừng giảm mạnh. 8, 6, 3, 2, 1. Còn phía ngoài Cửu Hào Hà mênh mông cuồn cuộn, vì lúc đầu năm vũ trụ tôn giả truy sát La Phong gây nên động tĩnh chiến đấu, đã thu hút một vài tôn giả ngoại tộc khác cách hơi xa một chút. Tổng cộng có 6 đội tôn giả ngoại tộc đã tới, đứng xa xa nhìn Cửu Hao Hà. 6 đội tôn giả ngoại tộc tổng cộng 15 người, trong đó có một vũ trụ bá chủ. Dạ mày, là con mồi hả? Chạy mau! Những thanh âm thi lương lấy thần lực làm môi giới được truyền ra, từ dòng sông mênh mông cuồn cuộn truyền ra bốn phương tám hướng, làm cho sáu đội 15 tôn giả ngoại tộc xa xa đứng nhìn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ chỉ dám nhìn xa xa thôi, nhưng mà nước cửu hầu hà trùng điệp làm cho họ căn bản không thấy rõ gì cả. Họ chỉ có thể cảm ứng được động tĩnh bên trong. Ngay từ đầu còn có động tĩnh năng lượng cường đại, còn có những tiếng gào rú thê lương, còn có những tiếng gầm không cam lòng. Nhân loại La Phong mội là cảm bẫy vũ trụ bá chủ. Nhưng chỉ một lát sau, mọi thứ đã yên lặng lại. Yên tĩnh, chết chóc. Lúc này sáu đội tôn giả ngoại tộc xa xa giữa không trung cảm thấy lạnh người. Họ hiểu các tôn giả ngoại tộc bị nhốt bên trong toàn bộ đã chết sạch rồi. Cửu Hầu Hà dần dần êm dịu, chỉ thấy giữa dòng sông vàng hiện lên một bóng người. Hắn vác chiến đao, lưng mọc hai cánh, tóc đen, quét mắt về phía sáu đội tôn giả ngoại tộc cách đó mấy ngàn vạn km. Nhất thời không có bất kỳ tôn giả ngoại tộc nào dám lên tiếng nữa. La Phong, ngươi thật là can đảm mà, dùng mình làm mồi thu hút tôn giả ngoại tộc dây công, sau đó cho vũ trụ ba chủ hiện thân, rồi phát ra chi bảo lợi khu vực dây khốn các tôn giả ngoại tộc, hơn nữa còn tiến hành đồ lục. Trong đội ngũ sáu đội tôn giả ngoại tộc giữa không trung, có một con cự lang đầu bạc lơ lửng giữa không trung. Thân thể của gã dài ước chừng 10 km, đang đưa mắt nhìn La Phong đang đứng trên sóng biển kim sắc. Đa tạ Bích Phạt tôn giả khen ngợi nghe. La Phong khẽ gật đầu. Bích Phạt tôn giả khó đối phó hơn là Thân Trảm tôn giả mà lúc trước La Phong đánh chết. Một là Bích Phạt tôn giả xuất thân yêu tộc chính thức, chí bảo nhiều hơn. Thứ hai, thần thể Bích Phạt tôn giả cũng to hơn nhiều, giết gã cần mất nhiều thời gian hơn. Bích Phạt tôn giả gầm khẽ một tiếng phẫn nộ. Rốt cuộc là vũ trụ ba chủ nào mà vô sĩ như vậy chứ, có thể dễ dàng giết chết Thân Trảm tôn giả như vậy? Hắn không phải là một vũ trụ ba chủ bình thường, là tên nào trong tộc nhân loại của các ngươi? Thiên Thực Cung Chủ, Tổ Thủ Tôn Giả, Tinh Ngục Ma Chủ sao? Ba người các ngươi ai cũng nổi tiếng, đều có thanh danh cực cao. Ta kính trọng ba vị, dùng lấy La Phong làm mồi hấp dẫn để đồ lục ngoại tộc chúng ta. Thủ đoạn này quả là quá đáng mà. Bích Phạt Tôn Giả cất tiếng vang vọng cả thiên địa, vang vọng bên tai La Phong. Điều này không khỏi làm La Phong phải cười lớn. Thiên Thực Cung Chủ, Tổ Thủ Tôn Giả, Tinh Ngục Ma Chủ sao? Thú vị mà, tộc nhân loại có khá nhiều vũ trụ bá chủ. Nhưng vì nhân loại trời sinh là sinh mạng bình thường, do đó đại đa số vũ trụ bá chủ đều ở trình độ bình thường, chỉ tương tự như là Bích Phạt tôn giả, Kỳ Huyết cung chủ mà thôi. Ba người Tổ Thủ tôn giả, Tinh Ngục ma chủ, Thiên Thực cung chủ đều có kỳ ngộ rất đặc thù, đều có phân thân rất mạnh, trở thành một đại vũ trụ bá chủ. Dưới tình huống bình thường, trong một thế lực thì số lượng vũ trụ bá chủ đỉnh cao và vũ trụ chi chủ tương đương với nhau. Tổng nhân loại có hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có 3 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao, chính là vì cơ sở bản thân nhân loại kém. Như Tổ Thần Giáo tập kết vô số sinh mạng đặc thù, ngược lại có nhiều vũ trụ bá chủ đỉnh cao nhất. Như Bắc Cương Liên Minh có số lượng tộc quần rất nhiều, nên vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng không ít. Sáu đội tôn giả ngoại tộc giữa không trung đều lẳng lặng thảo luận với nhau, hơi tức giận bất bình. Rất quá đáng mà, rõ là làm giảm thân phận. Tộc nhân loại chính là tộc quần đỉnh cao. Ba người kia bất luận là ai mà giấu mình ở trong nhẫn thế giới của La Phong đều thật sự là quá vô sĩ. Thanh danh của họ đã rất lớn rồi, nếu mà thấy họ, những tôn giả khác sớm đã né tránh rồi, căn bản không dám quấy rầy. Nhưng không ngờ họ lại dám chơi chiêu này. Sáu đội tôn giả ngoại tộc mặc dù phẫn nộ nhưng chỉ dám đứng rất xa. Một khi thấy tình thế không ổn là có thể lập tức chạy thoát. Tổ thủ tôn giả, Tinh Ngục ma chủ. Con cự lang bạc tên là Bích Phạt tôn giả đó tiếp tục cao giọng hô. Thiên Thực cung chủ. Tự hồ gã muốn kích cho người đó ra ngoài nhằm biết được rốt cuộc đó là ai. Bích Phạt tôn giả, không ai ở đây đâu. La Phong đạp lên lớp sóng kim sắc cười khẽ rồi nói. Chỉ một mình ta mà thôi. Chỉ một mình ngươi hả? Cử lang màu bạc cười khẩy một tiếng. 15 tôn giả ngoại tộc kia cũng lắc đầu. Họ mỗi người đều nghe thấy những tiếng gào như dị thú rất thê lương. Hiển nhiên nói về một vũ trụ bá chủ đỉnh cao dùng hình thái dị thú mà chiến đấu. Rốt cuộc là vũ trụ bá chủ nào? Hiện thân ra đi! Cự lang màu bạc lại hô. Sau đó rào rào, sóng biển kim sắc trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ thấy La Phong giáp bạc cánh bạc, vác một thanh chiến đao cười ha hả rồi nói. Bích Phạt tôn giả, ta nói rồi, chỉ một mình ta mà thôi. bất luận là ai trong số ba vị, ai nấy đều có uy danh rất lớn rồi. Làm loại việc như thế này đúng là không hổ là nhân loại gian xảo mà. Bích Phạt Tôn giả cười chế giễu. Bích Phạt Tôn giả, người muốn chết sao? La Phong đột nhiên chợt quát, rồi trực tiếp hóa thành một luồng lưu quang màu bạc lao về phía Bích Phạt Tôn giả. Bích Phạt Tôn giả sợ tới mức gầm khẽ một tiếng, quay đầu rồi lập tức gia tốc bay trốn. Gã hiểu rõ cần phải bảo trì khoảng cách xa với nhân loại La Phong, nếu không La Phong có thể trong nháy mắt phóng thích ra chí bảo loại khu vực. Đến lúc đó gã lọt vào khu vực sẽ rất nguy hiểm, mà thực lực của gã cũng chỉ tiếp cận Trọng Trảm Tôn giả mà thôi. Đi mau! Bích Phạt Tôn giả quay đầu bỏ chạy, những tôn giả ngoại tộc khác tự nhiên cũng tứ tán, nhanh chóng bay đi. La Phong đuổi theo một chút rồi dừng lại, lơ lửng giữa không trung, nhìn quanh đám ba tôn giả ngoại tộc chạy trốn, nhẹ giọng cười, nói. Dũng định tới gần nói chuyện với chư vị thôi, nhưng mà khoảng cách quá xa, nói chuyện cũng rất phiền phức, chư vị đã không hứng thú như vậy rồi, vậy ta xin đi trước đây. Vèo một tiếng, hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc xé gió rời đi, không còn bất kỳ ngoại tộc nào đuổi theo nữa. Bích Phạt Tôn giả đứng đằng xa, nghiêng đầu nhìn về phía lưu quang, gầm khẽ. Ấy vào một vũ trụ ba chủ đỉnh cao đi theo mới dám kiêu ngạo như vậy. Nếu một mình hắn, thì ông Nguyên Thủy Tinh hẳn đã sớm bị đánh chết đoạt báo rồi. La Phong độ lục 13 tôn giả ngoại tộc kỳ thực khiến cho phong ba không nhỏ. Dù sao tại Nguyên Thủy Tinh, cho dù có một chí bảo bình thường xuất thế, bình thường cũng chỉ chết một hai vị vũ trụ tôn giả. E rằng chí bảo cao cấp, thậm chí chí bảo cực đỉnh xuất thế, mới xuất hiện cảnh siêu cường giả chết với đại quy mô như vậy. Thứ Hoàng Liên Minh, một cung điện sừng sững trong hư không. Bái kiến vũ trụ chi chủ. Cơ Kỳ Tôn giả cung kính đứng dưới điện. Cơ Kỳ. Trên đại điện, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngươi nói là 13 vũ trụ tôn giả bị đánh chết tại chỗ sao? Đúng vậy. Cơ Kỳ Tôn giả cung kính nói. 13 vũ trụ, kể cả Thú Hoàng Liên Minh ta, Liên Minh Trùng Tộc, Yêu Tộc Liên Minh của Bắc Cương Liên Minh. Trong đó có một vũ trụ ba chủ, Trọng Trảm Tôn giả đến từ Liên Minh Trùng Tộc. Trong 13 người này, chỉ có ta là có thiên phú phân thân, do đó chỉ có ta có thể lập tức bẩm lại, chứ e rằng những nơi khác không rõ việc này lắm rồi. Cơ Kỳ Tôn giả cũng là trong số người bị đánh chết. Là ai đồng thủ, Tinh Ngục Ma Chủ, Thiên Thực Cung Chủ hay Tổ Thụ Tôn giả? Thanh âm lạnh lùng vang lên trên đại điện. Dạ bẩm vũ trụ chi chủ, người đồng thủ chính là một con dị thú màu đen rất đáng sợ. Hắn là một cường giả tu luyện theo con đường kim chi thần thú rồi. Cơ Kỳ Tôn giả cung kính nói. Hơn nữa dị thú này đạt trình độ cực cao trên con đường kim chi thần thú, cảm giác hẳn là cực kỳ tiếp cận với thần thú rồi. Ta trong nháy mắt đã bị nó đánh chết rồi. Đạo thần thú chẳng lẽ là Tinh Ngục Ma Chủ sao? Nhưng Tinh Ngục Ma Chủ tuyệt nhiên không phải đi theo đạo kim chi thần thú mà. Thanh âm lạnh lùng nghi hoặc. Ta có thể khẳng định con dị thú đen đó có công kích huyền diệu không lường được, ít nhất về cảnh giới đã vượt xa ta. Cơ Kỳ Tôn giả cung kính đáp. Ngươi cho rằng dị thú màu đen đó có thể giết chết Trọng Trảm Tôn giả sao? Thanh âm lạnh lùng hỏi. Có thể, tuyệt đối là có thể. Cơ Kỳ Tôn giả gật đầu. Cho dù Trọng Trảm Tôn giả muốn giết ta cũng không thể đánh ta tới mức không hề có sức phản kháng như vậy. Nhưng mà trước mặt con dị thú màu đen đó hả, ta thực sự là không hề có sức phản kháng gì. Một chiêu đã chết rồi. Hơn nữa ta cảm giác thấy con dị thú đó thậm chí chưa từng đem hết toàn lực. Nếu mà hắn đối phó với Trọng Trảm Tôn giả, hắn là có thể giết chết được rồi. Lạ thật, tộc nhân loại làm sao mà có một tôn giả dị thú như vậy được chứ? Thanh âm lạnh lùng nghi hoặc, chỉ thấy thân ảnh trên đại điện từ từ đi xuống. Đây là một nữ vũ trụ chi chủ, mặc khải giáp tím sẫm, trên đầu có sừng nhọn mạnh mẽ như trường châm, cộng tới mấy trăm mũi nhọn. Gương mặt mũ rất yêu dị, nhưng toàn thân lại tự nhiên tản ra hàn khí lạnh giá, làm Cơ Kỳ Tôn giả cảm thấy sợ hãi. Vũ trụ chi chủ này chính là người quản mọi việc hành chính trong Thứ Hoàng Liên Minh, tên là Thứ Tâm Chi Chủ, địa vị tương đương với Hỗn Độn Thành Chủ tại Hồng Minh. Việc lạ đó. Thứ Tâm Chi Chủ lẩm bẩm. Theo ngươi thì không phải là ai trong số ba người đó. Chẳng lẽ là bản thân La Phong tu luyện kim chi thần thú sao? Cũng không phải, thực lực La Phong còn rất yếu. Cho dù La Phong trở thành vũ trụ tôn giả, nhưng về mặt cảm ngộ quy luật vẫn rất thấp. Phỏng chừng đạo thần thú ở tầng thứ tư hoặc tầng thứ năm. Cảm ngộ quy luật thấp như vậy, đến cả bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ cũng không thể sáng tạo ra. Không đến mức đến cả ngươi cũng cảm thấy thâm sâu khôn lường như vậy. Cơ Kỳ Tôn giả gật đầu lia lịa. Tuyệt đối không phải là La Phong, bất luận hắn có trở thành vũ trụ tôn giả hay không, cũng không thể có cảm ngộ quy luật tới cảnh giới như vậy. Tử Kinh Đảo cũng không nói là hắn nhận truyền thừa đạo thần thú gì. Chẳng lẽ Hỗn Độn Thành Chủ vì muốn bảo vệ đệ tử mà an bài một siêu cường giả hả? Tộc nhân loại còn có ẩn giấu một siêu cường giả khác sao? Cơ Kỳ Tôn giả lẩm bẩm. Thứ Tâm Chi Chủ liếc mắt nhìn gã. Không, tộc nhân loại tuy giản dạn chỉ có 3 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao, nhưng Hồng Minh lại không ít đâu. Cơ Kỳ Tôn giả bình tĩnh. Đúng vậy, Hồng Minh là liên minh nhiều tộc quần, lấy Hạch Tâm là tộc nhân loại, vẫn có rất nhiều cường giả ngoại tộc. Vũ trụ chi chủ, vũ trụ bá chủ đỉnh cao lại dùng chiêu này mà tiến hành độ lục, cứ để vậy sao chứ? Cơ Kỳ Tôn giả không kìm được mà nói. Vũ trụ bá chủ đỉnh cao đã rất tiếp cận với vũ trụ chi chủ rồi, đối phó với chúng ta chính là độ lục. Quản như thế nào đây chứ? Thứ Tâm Chi Chủ nhẹ giọng cười. Chúng độ lục các ngươi là do các ngươi vì tham lam mà dây công, sau đó bị độ lục sạch thôi. Nếu là một vị vũ trụ chi chủ hoặc một vũ trụ bá chủ đỉnh cao cố ý độ lục một đám cường giả, việc này sẽ khiến cho mọi người công phẫn. Nhưng nếu các ngươi chủ động trêu vào thì chẳng nói được cái gì. Tin tức này truyền bá cực nhanh, nhưng các thế lực lớn chẳng ai xem nó là việc trọng yếu. Họ xem ra chính là một đám tôn giả ngoại tộc vì tham lam mà tự chui đầu vào lưới, bị giết cũng đáng. Hơn nữa ngoại trừ Thứ Hoàng Liên Minh, những nơi khác thậm chí cũng không rõ ràng lắm là vũ trụ bá chủ đỉnh cao kia rốt cuộc có hình dạng gì, thủ đoạn tu luyện như thế nào. Dù sao muốn cứu sống vũ trụ tôn giả cao cấp cũng phải từ từ chờ đến lượt, phân chia cho từng vũ trụ chi chủ, sau đó đợi vũ trụ chi chủ có thời gian mới ra tay. Vũ trụ giả định trong Hồng Minh Điện, trung tâm quyền lực cao nhất Hồng Minh Thành. Thú vị mà, nhưng thú vị à. Muốn săn giết La Phong kia, nhưng cuối cùng lại bị giết toàn bộ, ai cũng biết mà chẳng dám nói gì á. Hỗn Độn Thành Chủ nè, nhất định là ngươi an bài rồi. Không có người an bài, một vũ trụ bá chủ đỉnh cao cỡ đó hả? Sao lại cam tâm ở trong nhận thế giới của La Phong chứ? Ngươi nói thử xem, khi La Phong tiến vào Nguyên Thủy Tinh á, thì trong nhận thế giới của hắn, rốt cuộc giấu vũ trụ bá chủ nào vậy? Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui á, cũng không xác định được rốt cuộc là ai đó nha. 6 vị điện chủ ngồi trên vương tọa, cùng cười nói chuyện với nhau. Hỗn Độn Thành Chủ nghe xong cũng chỉ mỉm cười. Kỳ thực ông ta cũng khó chịu, ông ta cũng không biết gì. Chẳng lẽ là phong kết bạn với một vũ trụ bá chủ đỉnh cao nào sao? Hỗn Độn Thành Chủ thầm nghĩ. Giữa không trung, trên một tinh cầu nguyên thủy tinh khác, một dòng sông vàng mênh mông cuồn cuộn lơ lửng, 9 con dị thú ngao du gầm gừ trong dòng sông. Là chí bảo lợi khu vực. Lục cảm mạnh thật, không ngờ La Phong lại còn có chí bảo bực này. Siêu thiên tài của tộc quần đỉnh cao quả là rất có nhiều chỗ tốt mà. Thực lực kém như vậy mà đã có chí bảo lại khu vực rồi. Chúng ta lần này xem ra không có cách nào đánh chết được tên nhân loại La Phong đó rồi. Đi thôi. 3 gã vũ trụ tôn giả của Bắc Cương Liên Minh dùng thần lực truyền âm với nhau, kiệt lực phá vỡ những tầng nước cản trở bay ra ngoài. Nhưng tốc độ phi hành của họ rất chậm, điều này làm 3 vũ trụ tôn giả mắng thầm. Một nhân vật thiên tài vẻn vẹn chỉ là cấp bất hủ. Tuy nói từng giết chết Phệ Kính Vương, nhưng mà cũng chỉ là chiến lực vũ trụ tôn giả trung cấp, lại có thể có được chí bảo loại khu vực. Hơn nữa là loại chí bảo loại xác nhận linh hồn, tốt hơn rất nhiều so với các chí bảo của vũ trụ bá chủ. Nếu không phải chí bảo loại khu vực, hắn nhất định trốn không thoát rồi, xem như hắn gặp may. Đột nhiên, dòng sông vàng rực mênh mông cuồn cuộn phía trước, có một dị thú màu đen như ẩn như hiện đột nhiên xuất hiện. Cặp mắt màu vàng sậm lạnh giá đầy sát ý, nhất thời làm vũ trụ tôn giả bay đầu tiên giật mình, vội truyền âm hô: "Cẩn thận!" Con dị thú màu đen trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang, theo một tiếng gầm như từ thời viễn cổ vang lên, dùng tốc độ khó tin đánh thẳng vào lưng giáp trước ngực của tên vũ trụ tôn giả bay đầu tiên. Trọng bảo cao cấp trên người tên vũ trụ tôn giả đó trong nháy mắt đã bị nát bấy, thân thể lập tức bị tiêu diệt. Thế đánh của con dị thú màu đen vẫn không giảm, tiếp tục gia tốc đánh vào vũ trụ tôn giả thứ hai, như một chiếc xe lu nghiền nát từng con sói một. Sói mặc dù cũng rất hung tàn, nhưng mà khi bị xe lu nghiền nát nhất định cũng hóa thành thịt vụn. Là cạm bẫy, là cạm bẫy! Vũ trụ tôn giả duy nhất còn sống hoảng sợ trừng mắt, 3 con mắt màu xanh biếc, đôi môi tím phát ra tiếng gầm bằng thần lực vô cùng hoảng sợ và phẫn nộ. Nhân loại La Phong là mồi, là mồi! Ào một tiếng, một đao quang kim sắc lạnh giá từ phía sau bổ thẳng tới. Tên vũ trụ tôn giả thứ ba lúc này còn đang liều mạng muốn ngăn cản dị thú màu đen, lại đột nhiên cảm thấy thân thể rung lên, sau đó không biết cái gì nữa. Bây giờ mới biết được là cạm bẫy hả? Thì đã muộn rồi. La Phong giáp bạc cánh bạc, cầm trảm nguyệt đao bước lên, nhìn một vài trọng bảo, binh khí, những thế giới trôi chung quanh, phất tay thu lấy tất cả. Sau đó đút trảm nguyệt đao vào vỏ, kim giác cự thú cũng trong nháy mắt biến mất vào những thế giới. Đây là do tin tức không linh thông. Thế lực các nơi trong vũ trụ lại không có vũ trụ giả định, không thể làm được việc truyền tin tức tức thời. Đặc biệt như Bắc Cương Liên Minh, Cửu Dực Liên Minh vậy, là những siêu thế lực có rất nhiều tộc quần. Đặc biệt là Bắc Cương Liên Minh, số tộc quần là nhiều vô cùng, tên giết tôn giả ngoại tộc gần như là 1/3 của họ rồi. Lan Bạc trên Nguyên Thủy Tinh mới cảm giác được Bắc Cương Liên Minh người đông thế mạnh. Năm đó trên quảng trường Lộ Thiên ở Tử Kinh Đảo, những người nhận thần thú truyền thừa từ Hồng Minh bình thường cũng chỉ trên 1.000 mà thôi. Nhưng Bắc Cương Liên Minh có tới vài chục vạn, xét về tỷ lệ cũng có thể nhìn ra tỷ lệ số lượng cường giả. Một bộ phận vũ trụ tôn giả đã biết, gặp phải ta thì lui ra sao? Cũng còn có một vài vũ trụ tôn giả còn chưa biết tin tức mà. La Phong động tâm ý, sóng nước kim sắc vô tận chợt biến mất, rồi sau đó hóa thành lưu quang màu bạc bay ra xa. Cuộc chiến đấu giữa không trung lúc trước chẳng hề có dấu vết gì. Mấy mảnh trọng bảo vỡ đã bị La Phong mang đi hết rồi. Vũ trụ giả định, Hồng Minh Thành, ba rượu ngoài trời. Dùng ý thức của U Hải vô tận nối vào mạng vũ trụ giả định. La Phong bình thường cứ 10 bữa nửa tháng lại đến đây một lần, hắn vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi tin tức về Thiên Dương Tôn Giả. Chỉ là 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh thực sự là quá lớn. Thiên Dương Tôn Giả lại là vũ trụ bá chủ chỉ hành động một mình. Một khi gã ẩn mình ở một nơi nào đó thì không biết chừng sẽ ẩn nấp trăm năm hoặc cả ngàn năm. Muốn tra được vị trí, đích xác cần thời gian và vận khí. La Phong, ở đâu hả? Đi tới ba rượu ngoài trời, có rất nhiều vũ trụ tôn giả nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí đến cả vài vũ trụ bá chủ thỉnh thoảng mới hiện thân cũng rất khách khí với La Phong. Dù sao La Phong sau khi tiến vào Nguyên Thủy Tinh mới chưa tới một năm mà có được chiến tích thực sự là hải nhân. Những thế lực khác truyền tin tức chậm, nhưng mà cường giả Hồng Minh lại truyền tin rất nhanh. Gần một năm nay, số tôn giả ngoại tộc, vũ trụ bá chủ chết vì La Phong không phải là số lẻ. Tuy nói họ đều cho rằng là do một vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao giấu mình trong những thế giới của La Phong. Nhưng vũ trụ bá chủ đỉnh cao đó, nếu cam tâm ở trong những thế giới của La Phong, cũng chứng minh được thân phận và địa vị của La Phong rồi. Có thể kết giao với một vũ trụ bá chủ đỉnh cao cỡ đó, tự nhiên cường giả nào cũng muốn kết bạn. Đến cả vũ trụ chi chủ đều rất coi trọng vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Bởi vì chiến lực của vũ trụ bá chủ đỉnh cao rất tiếp cận với vũ trụ chi chủ. Hơn nữa họ mà chết thì vẫn có thể làm sống lại. Còn vũ trụ chi chủ đã chết là vĩnh viễn không thể sống lại. Do đó vũ trụ bá chủ đỉnh cao có địa vị rất đặc thù. La Phong. Một thanh âm quen thuộc truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại. Xa xa đang có hai cường giả đang ngồi trong góc. Mà chung quanh góc đó lại không có cường giả khác. Quy Nhất Tôn Giả, Bất Tử Tôn Giả. La Phong chào. Hắn xem như cũng hiểu vì sao chung quanh không có cường giả khác, vì hai người này địa vị đều bất phàm. Quy Nhất Tôn Giả là đệ tử mà Hỗn Độn Thành Chủ cực kỳ trọng thị. Bất Tử Tôn Giả là đệ tử của người sáng lập ra Cự Phủ, cũng không giống bình thường. La Phong mỉm cười đi qua. Quy Nhất Tôn Giả trước giờ vẫn mặc chiến bào đỏ như lửa, đi chân trần đầu trọc. Vừa thấy gã là người ta tự nhiên cảm thấy trong lòng rất bình thản. Nhưng La Phong tu luyện 1.8 ức vạn năm, ý chí mạnh hơn năm đó một bậc, hoàn toàn xem như cánh cửa của vũ trụ chi chủ rồi, nên không bị ảnh hưởng chút nào. La Phong từng gặp Bất Tử Tôn Giả một lần, đó là lần thông qua vũ trụ giả định. Bất Tử Tôn Giả cũng giống như lần trước vậy, mặc chiến khải do mấy vạn sợi dây cột lại rất kỳ dị. Còn khuôn mặt thì được vài sợi dây che kín, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lè vô cùng tà dị. Năm đó La Phong thực lực còn rất yếu, đã từng chịu thiệt dưới ánh mắt đó một lần. Trong mắt La Phong năm đó, Bất Tử Tôn Giả, Quy Nhất Tôn Giả đều là những vũ trụ bá chủ thuộc loại cao không thể với tới. Nhưng bây giờ La Phong đã hiểu rõ kỹ năng của hai người này. Quy Nhất Tôn Giả có trình độ vũ trụ bá chủ bình thường, chỉ là có chí bảo tốt, sở trường cả ảo thuật lẫn cận chiến. Bất Tử Tôn Giả rất nổi tiếng, sức chiến đấu chính thức của ông ta cũng chỉ ở trình độ vũ trụ bá chủ bình thường, nhưng năng lực sinh tồn lại mạnh tới quỷ dị. Đến nay vẫn không ai có thể giết chết được ông ta, nên được đặt cái tên là Bất Tử. Sư huynh. La Phong đi qua cười nói. Bất Tử Tôn Giả. Ngồi đi. Quy Nhất Tôn Giả cười nói. Trưởng thành rất nhanh ha, năm đó còn rất yếu, còn cách bất hủ rất xa xôi. Một ánh mắt của ta đã làm hắn bị ảnh hưởng rồi. Nhưng lúc đó hắn vẫn có thể thoát khỏi ánh mắt của ta mà không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ xem ra quả thật là rất bất phàm. Nghe nói có mấy chục vũ trụ tôn giả cũng vì ngươi mà ngã xuống à. Lợi hại thiệt đó. Thanh âm bất tử tôn giả the thé quái dị, nhưng mà La Phong đã từng nói chuyện với gã từ trước rồi, nên cũng biết bất tử tôn giả vốn là như vậy. La Phong, ta và bất tử tôn giả đều tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu tôn giả bá chủ ngoại tộc đã chết dưới tay bằng hữu vũ trụ bá chủ đỉnh cao của ngươi vậy? Quy nhất tôn giả cười nói. Không ít nha. La Phong cười trả lời. Vũ trụ tôn giả tổng cộng 82 vị, vũ trụ bá chủ là 5 vị. 5 vị vũ trụ bá chủ hả? Trên mặt Quy nhất tôn giả, bất tử tôn giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người cũng chỉ cỡ trình độ đó, đương nhiên hai người bọn họ bối cảnh và chỗ dựa vững chắc, chí bảo cũng mạnh, năng lực sống mạnh hơn nhiều những người kia nhiều. Nhưng cho dù là như vậy thì họ vẫn cảm thấy khó tin. Chủ yếu là khi bắt đầu, đám ngoại tộc ấy thấy ta là nỗi lòng tham nên bu lại dây sát ta, cuối cùng bị giết. Đặc biệt là nửa tháng vừa mới bắt đầu, đám ngoại tộc cũng chết không ít nha. Nhưng sau này khi tin tức được truyền bá rồi, càng ngày càng nhiều ngoại tộc biết việc này, thấy ta là lập tức tránh xa thôi. Thỉnh thoảng mới có thể gặp đám ngoại tộc không thông thạo thông tin. 3 tháng gần đây mới gặp phải một đám gia hỏa như vậy mà thôi. La Phong nói, sự thực cũng là như vậy. Tin tức càng truyền nhanh, càng truyền càng rộng. Liên tiếp một vài vũ trụ tôn giả có danh tiếng chết đi, hoàn toàn làm uy danh La Phong nổi lên. Đến cả vũ trụ bá chủ ngoại tộc mà thấy La Phong cũng đi vòng, căn bản không dám đến gần. Vị bằng hữu đó của ngươi rốt cuộc là ai vậy? Quy nhất tôn giả không kìm được mà nói. Cũng có thể nói được không vậy? Hắn tên là La Phong đó. La Phong mỉm cười nói. Đừng có nói giỡn như vậy chứ. Quy nhất tôn giả cười nói. Không muốn nói thì không cần phải nói đâu. La Phong thầm than, thực sự là không ai tin mà. Trước giờ vẫn không có một cường giả nào tin rằng việc này là do mình làm. Cũng khó trách, trong mắt những cường giả này, cho dù mình đột phá tới vũ trụ tôn giả, nhưng việc cảm ngộ quy luật cũng không thể cấp tốc được. Từ đạo thần thú tầng thứ 4 tu luyện tới tầng thứ 7, nếu cần 1 ức năm cũng là việc rất bình thường. Bây giờ ngắn ngủn chỉ gần 2 vạn năm, trong mắt của những cường giả ấy, xét về cấp độ bí pháp của mình khẳng định vẫn rất thấp. Cho dù thần thể mạnh hơn một chút, cũng không bằng với đám vũ trụ bá chủ nghịch thiên như thế giới thụ, tử vũ tôn giả, thiên thực cung chủ. Nếu ngươi thực sự muốn biết một cái tên, thì đó là Kim Phong tôn giả. La Phong nói. Kim Phong tôn giả hả? Quy nhất tôn giả, bất tử tôn giả nhìn nhau đều cảm thấy nghi hoặc. Ai vậy? Chưa từng nghe qua. Lừa chúng ta hả? Bất tử tôn giả đưa cặp mắt xanh lè nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Ta không lừa các ngươi đâu, tương lai sẽ biết thôi. La Phong cười, nói. Là ngoại tộc hả? Quy nhất tôn giả nghi hoặc hỏi. Ừ, xem như ngoại tộc đi. La Phong gật đầu. Ngay lúc này, đôi mắt La Phong chợt chú ý tới một bóng người xa xa đang không ngừng nhìn mình. Nhìn kỹ lại, thấy chính là nữ trụ tôn giả. Nữ trụ tôn giả thấy La Phong nhìn qua, vội đưa mắt ra hiệu. Sư huynh, bất tử tôn giả, ta đi gặp bằng hữu nha. La Phong đứng dậy cười, nói, rồi lập tức đi về phía nữ trụ tôn giả. Nữ trụ tôn giả cũng ra đón hắn rất nhanh, hai người vừa gặp nhau, thì gã vội thì thào ngăn che chung quanh lại. Đâu họ nè, đã phát hiện ra Thiên Dương tôn giả rồi. Thiên Dương tôn giả? Như một thùng nước lạnh đổ lên đầu, La Phong hơi giật mình, rồi mắt nhất thời sáng lên. Ở đâu vậy? La Phong cố nén kích động vội truy vấn. Nữ trụ tôn giả lúc này đưa tên tinh cầu nguyên thủy tinh và tọa độ cho La Phong. Đa tạ. La Phong cảm kích nói. Việc nhỏ mà thôi. Nữ trụ tôn giả tò mò nói. Ngươi quan tâm tới Thiên Dương tôn giả đó như vậy làm gì vậy? Có cựu oán hả? Hắn là vũ trụ bá chủ á. Bằng hữu nhờ thôi. La Phong nói. Ồ. Nữ trụ tôn giả giật mình gật gật đầu. Trên bầu trời nguyên thủy tinh, La Phong vốn hóa thành lưu quang màu bạc đang bay về phía một phương hướng. Đột nhiên đảo qua một cái đường vòng cung, bay về phía một phương hướng khác trên cánh đồng hoang vu. Đợi nhiều năm như vậy rồi, ta phải đi tìm khối kim loại đen thứ 4 để đề cao thực lực. Cũng là vì ngày này. La Phong giáp bạc cánh bạc trong mắt đầy vẻ chờ mong. Hắn không quên được sự kêu gọi rất mãnh liệt của Thí Ngô Vũ Dực. Hắn tin rằng, một khi Thí Ngô Vũ Dực và cặp cánh đen kết hợp chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa về chất. Phải biết là càng là chí bảo cường đại thì càng khó cầu. Gần một năm qua, tuy giết 82 vũ trụ tôn giả cao cấp, 5 vũ trụ bá chủ, nhưng 82 vũ trụ tôn giả cao cấp đó cộng lại, tổng cộng mới được có 6 chí bảo bình thường. 5 vũ trụ chi chủ cộng lại, tổng cộng có được 18 chí bảo bình thường. 4 chí bảo cao cấp, bộ chí bảo bình thường cũng tính là một chí bảo cao cấp. Cho dù trong những thế giới họ có một vài trọng bảo, nhưng tính toán tất cả giá trị cũng chỉ cỡ 60-70 điểm chí bảo. Không thể đổi lấy một chí bảo cao cấp mà. Còn chí bảo cao cấp là thứ làm cho cả vũ trụ chi chủ cũng phải trọng thị. Trong điều kiện bình thường, cho dù là binh khí chí bảo cao cấp thì bình thường cũng chỉ được phân phối cho các vị vũ trụ chi chủ. Về phần chí bảo đỉnh cao, loại như kiếp giáp thì xem như là khả ngộ bất khả cầu. Đến cả Diễm Đế muốn tìm được cũng khó nữa. Ta giết 5 vũ trụ bá chủ rồi, tôi nói đều là vì chúng tham lam dây công ta. Nhưng bây giờ tin tức truyền ra càng rộng, rất khó gặp được đám vũ trụ bá chủ không linh thông tin tức như vậy nữa. Ta đã xem như là loại rất giàu có trong vũ trụ bá chủ rồi, nhưng mà chí bảo cao cấp thì vẫn còn xa xôi. Chỉ khi nào tìm được cái cánh kia rồi dung hợp lại. La Phong càng thêm chờ mong, e rằng lần này thu hoạch sẽ vượt qua mức gần một năm giết chóc. Vèo một tiếng, La Phong nhanh chóng lao về phía cái vòng xoáy thông đạo, đi thông tới nguyên thủy tinh số hiệu 02881. Nguyên thủy tinh số hiệu 02881. Giờ rồi tự hồ là có một vũ trụ tôn giả hùng minh, ta đã bị chúng phát hiện ra rồi. Nam tử đầu trọc, cường giả tộc cơ giới tám tay, thiên dương tôn giả chợt xuất hiện trong đám cỏ dại. Là tộc cơ giới, nên thần thể của gã cũng có vũ khí, khoa học kỹ thuật, đặc tính nhất định. Tỉ như đầu của gã hoàn toàn có thể thấy được các phương hướng, tính cảnh giác cực cao. Bây giờ hành tung của ta là không thể tiết lộ. Để ngừa vạn nhất nên mau mau ly khai nơi này thôi. Đôi mắt thiên dương tôn giả lóe lên những ánh sáng lạnh, hắn vũ mạnh hai cánh đen sau lưng, nhanh chóng xé gió lướt đi. Không trung hung ám, một con kim giác cự thú đang lơ lửng trên không nhìn quanh bốn phía. Chính là ở đây, dựa theo tin tức của nữ trụ tôn giả, chính là ở đây rồi. Kim giác La Phong nhìn lướt xuống phía dưới, vì hiện bản tôn người địa cầu danh khí quá lớn, cho dù vũ trụ bá chủ thấy hắn bình thường cũng đi vòng quanh, để tránh cho việc thiên dương tôn giả sợ hãi chạy trốn. Do đó La Phong dùng hình thái phân thân kim giác cự thú mà tới đây. Hơn nữa phân thân kim giác cự thú cũng không sử dụng thí ngu vũ vực, như vậy thiên dương tôn giả cũng sẽ không phát hiện. Không có rồi, không có ở đây sao? Kim giác La Phong khẽ nghi hoặc, cẩn thận quan sát đám cỏ dại. Đám cỏ dại đều rất cao, khi một cường giả ẩn mình bên trong, nếu không nhìn kỹ căn bản không ra. Sóng biển kim giác vô tận trong nháy mắt tràn ngập, bao phủ vùng đất này, thẩm thấu tiến vào từng tấc trong đám cỏ dại. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bán kính 3.000 vạn km. Trong phạm vi này, tuyệt đối không có một cường giả nào có thể thoát khỏi sự quan sát của chí bảo loại khu vực. Không có cường giả hả? Ta từ đó tới đây, tuy nói trên đường phi hành cũng mất không ít thời gian, nhưng mà cũng chỉ hơn 2 ngày mà thôi. Còn các vũ trụ tôn giả ẩn nấp ở nguyên thủy tinh, mỗi lần chờ đợi thời cơ, một lần đợi cũng phải 1.5 năm là việc rất bình thường. Sao lại không gặp hắn được chứ? Kim giác La Phong càng thêm nghi hoặc. Kim giác La Phong nhìn quanh bốn phía, trong thiên địa mênh mông rất yên lặng, căn bản là không thể xác định được thiên dương tôn giả ở đâu. Thí ngu vũ vực ẩn nấp trong những thế giới lại bắt đầu rục rịch, hiển nhiên cảm ứng được vị trí rồi. Kệ vậy. Kim giác La Phong gầm khẽ một tiếng, sóng biển kim sắc vô tận trong nháy mắt biến mất. Đồng thời chí bảo thí ngu vũ vực từ trong những thế giới xuất hiện, dung nhập vào trên cánh lân giáp. Còn thú thần giáp lại phối hợp với thí ngu vũ vực. Phải biết là thú thần giáp tuy là một bộ đồ, nhưng trong thiết trí của nó lúc trước vốn không có cánh. Nhưng đem những mảnh lân giáp chí bảo dung nhập vào lân giáp cánh, cũng đạt tới hiệu quả phòng ngự cực cao. Nhưng về mặt phi hành thì không bằng thí ngu vũ vực. Bây giờ hai thứ phối hợp hiệu quả tự nhiên rất tốt. Vừa lấy thí ngô vũ vực ra thì lực triệu hoán mãnh liệt từ một phương hướng truyền lại. Thí ngô vũ vực rung động như muốn thoát ly mà bay ra ngoài. Ở đằng kia, Kim giác La Phong nhìn về phía bên trái, lực triệu hoán mãnh liệt giống y như năm đó, hiển nhiên là cặp cánh đen của thiên dương tôn giả gây nên. Lần này ta sẽ không cho ngươi chạy thoát đâu. Kim giác La Phong nhanh chóng vỗ hai cánh, tốc độ bắt đầu tăng vọt, rồi tiếp tục không ngừng tăng lên. Một hơi kéo lên tới tốc độ cận ánh sáng, sau đó tự bay thẳng về phía phương hướng đó. Cách La Phong đại khái vài ức km, trong một khu ao đầm, da của thiên dương tôn giả hoàn toàn biến thành màu nước đục, nằm trong ao, nước ngập cả người của gã. Nếu không dựa vào thần lực, khu vực đi dò xét, chỉ dựa vào mắt thường thì căn bản không phát hiện ra được. Bỗng lưu quang trên đôi cánh của thiên dương tôn giả cũng rung động, lực triệu hoán mãnh liệt làm lưu quang trên cánh của gã không thể bình thường được. Hả? Một cái đầu trọc kim loại từ giữa ao nước nhô ra, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía xa. Là nó, con kim giác cự thú đó. Ngươi vừa đến tinh cầu nguyên thủy tinh là ta đã cảm ứng được rồi. Nhưng mà không ngờ ngươi còn bay về phía ta hả? Trong mắt Thiên Dương tôn giả đầy hàn quang, gã đương nhiên không quên được lần tao ngộ gần 2 vạn năm trước rồi. Trên người con kim giác cự thú có một cái đôi cánh chí bảo cực kỳ trọng yếu đối với gã. Trận chiến ấy, kim giác cự thú thực lực rõ ràng tương đối kém, nhưng nó lại ỷ vào chí bảo khải giáp cường đại và thân thể khổng lồ, ngược lại làm cho gã rất bất lợi. Gia hỏa ghê tởm lại tới làm phiền ta sao? Thực lực rõ ràng không bằng ta, chỉ là vì hắn ít nhất có chí bảo khải giáp cao cấp, thân thể lại to nữa. Chiến đấu với hắn, thân thể của ta dù tiêu hao hết thì hắn cũng chưa tiêu hao bao nhiêu cả. Ghê tởm mà, nếu không phải thân thể của ngươi to, ta nhất định đánh với ngươi một trận rồi. Thiên Dương tôn giả nghiến răng, lập tức hóa thành lưu quang bay thẳng về phương hướng khác. Kim giác cự thú có thể thoáng cảm giác được vị trí truyền đến lời triệu hoán, nhưng khi hắn càng phi hành về phía đó thì lại thấy vị trí truyền tới lời triệu hoán cũng di động, hơn nữa không ngừng bay ra xa. Hắn đang lẩn trốn hả? Tại sao phải chạy trốn chứ? Kim giác La Phong kinh ngạc. Lần trước giao chiến, Thiên Dương tôn giả đã chiếm thượng phong mà. La Phong ỷ vào thân thể to nên cuối cùng chiếm một chút ưu thế thôi. Quyền khống chế cuộc chiến đấu vẫn nằm ở trong tay Thiên Dương tôn giả. Gã là không đến mức cảm ứng được mình là sợ tới mức phải chạy trốn như vậy chứ. Ngươi đã chạy trốn thì ta đuổi theo. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào? La Phong vẫn bảo trì tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Một cường giả tộc cơ giới đầu trọc 8 tay, một kim giác cự thú, một trước một sau. Khoảng cách giữa hai người là cỡ vài ức km. Nhưng mặc cho Thiên Dương tôn giả kia phi hành như thế nào, kim giác cự thú vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của gã, làm cho gã trốn không thoát được. Ghê tởm, tại sao luôn luôn đuổi theo ta chứ? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng đuổi theo ta là có thể đánh với ta sao? Ngoại trừ vũ trụ chi chủ, cho dù vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng không nhất định có thể giết được ta. Nếu như không phải là bây giờ thì ta nhất định đã giáo huấn ngươi một trận rồi. Thiên Dương tôn giả bị đuổi theo nổi trận lôi đình, nhưng mà gã cố nhịn lửa giận. Đi tới một tinh cầu nguyên thủy tinh khác thôi. Thiên Dương tôn giả thấy xa xa có cái vòng xoáy không gian, lập tức bay tới, xuyên qua vòng xoáy không gian đi thẳng tới một tinh cầu nguyên thủy tinh khác. Qua gần nửa giờ sau, kim giác cự thú cũng bay tới đây. Cảm ứng hình như đây chính là vị trí mà hắn biến mất hả? Kim giác cự thú thấy vòng xoáy không gian xa xa. Cho dù hắn tự bạo, nhưng cánh cũng không thể hủy hoại được, ta vẫn có thể cảm ứng được. Hắn hiển nhiên là đi vào một tinh cầu nguyên thủy tinh khác rồi. Kim giác cự thú cũng xuyên qua vòng xoáy không gian đến một tinh cầu nguyên thủy tinh khác. Thiên Dương tôn giả vào nguyên thủy tinh mới, sau đó phi hành ước chừng 1 km, rồi tạm thời dừng lại để ẩn nấp. Còn kim giác cự thú ghê tởm, biết không thể đuổi kịp ta, mà hắn cũng chẳng làm gì được ta. Hắn bây giờ chắc không truy theo nữa rồi. Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác triệu hoán mãnh liệt quen thuộc lại truyền tới. Cặp cánh đen phía sau cũng rung động. Khủng khiếp mà! Thiên Dương tôn giả vô cùng phẫn nộ. Thiên Dương tôn giả hậm hực, nếu không phải bây giờ chính là thời điểm mấu chốt gã không muốn bộc lộ, gã hoàn toàn có thể công khai chạy trốn, thậm chí công khai gọi cường giả tộc cơ giới tới, nhân cơ hội tiêu diệt luôn kim giác cự thú rồi. Được lắm, ta chờ ngươi, cho ngươi biết ngươi và ta chênh lệch như thế nào! Thiên Dương tôn giả hoàn toàn nổi giận, gã lúc này đứng giữa vùng núi rừng mà lặng lẽ chờ đợi. La Phong cũng rất nghi hoặc. Ủa, lại không trốn nữa hả? Lạ thật nhớ. Kệ vậy, không trốn cũng là việc tốt mà thôi. La Phong cũng rất tự tin, trừ phi là vũ trụ chi chủ tự mình giáng lâm, nếu không La Phong không sợ bất kỳ ai. Kim giác cự thú nhanh chóng bay về phía đó, chỉ một lát sau đã bay đến bầu trời khu rừng. Sau đó đáp thẳng xuống dưới, bay về phía vị trí mà mình rõ ràng cảm ứng được cái cánh kia. Kim giác cự thú gây tẩm! Tộc cơ giới đầu trọc 8 tay đứng trên tán cây, đôi cánh đen khẽ vỗ, lạnh giá nhìn La Phong. Thiên Dương tôn giả! Kim giác cự thú nhanh chóng bay qua. Thiên Dương tôn giả thì gầm lên giận dữ đầy phẫn nộ. Bị đuổi lâu như vậy, lửa giận vốn cố nén, bây giờ hoàn toàn bộc phát ra rồi. Chỉ thấy trong thiên địa đột nhiên có một cái quang mang màu đen kịch tỏa ra. Vốn kim giác cự thú đang phi hành cực nhanh, nhất thời như sa vào cái vũng bùn, tốc độ lập tức giảm mạnh. Là chí bảo lợi khu vực. Kim giác La Phong kinh hãi, Thiên Dương tôn giả có chí bảo lợi khu vực từ bao giờ vậy? Nguyên thủy tinh số 02881. Khi kim giác cự thú đuổi theo Thiên Dương tôn giả chui vào cái vòng xoáy không gian, thì chỉ một lát sau có một thân ảnh bao phủ trong hắc vụ lơ lửng giữa không trung. Ta không nhìn lầm, Thiên Dương Tôn giả chính là bay vào cái dòng xoáy không gian này. Thân ảnh trong hắc vụ âm thầm gật đầu. Lúc trước Thiên Dương Tôn giả bị Kim Giác Cự Thú đuổi theo, lúc đó phi hành tốc độ cao trên bầu trời nên hóa thành một luồng lưu quang, tự nhiên rất bắt mắt, vừa khéo bị tôn giả ngoại tộc trong hắc vụ âm thầm quan sát. Phạm Na Bảo Chủ trong liên minh đang trao giải thưởng tin tức về Thiên Dương Tôn giả, không ngờ lại bị ta phát hiện ra trước. Hóa thân bên ngoài của gã lập tức truyền tin tức cho Phạm Na Bảo Chủ. Phạm Na Bảo Chủ chính là một siêu tồn tại của Thứ Hoàng Liên Minh, có thể nói là một trong những vũ trụ bá chủ đỉnh cao, đủ để sánh ngang với những nhân vật nghịch thiên mạnh nhất cỡ như thế giới thụ. Sở dĩ được xưng là bảo chủ là vì gã có một cái món chí bảo pháo đài phi hành cao cấp. Khi ẩn mình trong đó, ngay cả gặp phải vũ trụ chi chủ cũng nắm chắc có thể chạy trốn. Phải biết là Thiên Lang Điện cũng vẻn vẹn chỉ là chí bảo cao cấp loại cung điện phi hành. Về chất thì cao hơn một chút mà thôi, nhưng hiển nhiên cũng cùng cấp độ chí bảo. Một chí bảo bình thường hả? Phạm Na Bảo Chủ ra tay quả nhiên hào phóng mà. Ta vẹn vẹn chỉ theo dõi, vậy mà cho ta chỗ tốt lớn như vậy rồi. Thương ảnh hắc vũ cất tiếng cười âm trầm rồi bay thẳng vào trong vòng xoáy không gian đó. Thương ảnh hắc vũ xuyên qua vòng xoáy không gian, xuất hiện giữa không trung. Liếc mắt đã thấy xa xa một vùng quang mang màu đen xen lẫn với vàng phủ kín cả trời đất. Tuy khoảng cách mấy ngàn vạn km, nhưng dù sao khu vực đó thực sự quá lớn. Gã tự nhiên có thể từ xa vẫn có thể thấy rõ ràng, điều này làm cho gã chấn động. Uy năng tự hồ rất là khác thường, hẳn phải là chí bảo loại khu vực rồi. Thương ảnh hắc vũ cũng không dám đến gần, sợ lọt vào trong đó. Đột nhiên phía chân trời xa xa, dòng sông vàng chói mắt bốc lên mãnh liệt, công kích vào hắc mang vô tận, như hai hải dương liên tục công kích vào nhau. Hắc mang không ngừng bị bức bách lui về phía sau, uy năng của dòng sông vàng không thua nó chút nào. Hai khu vực không ngừng công kích lẫn nhau, nhưng mà rõ ràng là vẫn ngang nhau. Lại là một chí bảo loại khu vực hả? Trong số vũ trụ bá chủ cũng rất ít người có chí bảo loại khu vực. Ở đây lại có tới hai cái hả? Tự hồ là hai vũ trụ bá chủ chiến đấu à? Không biết Thiên Dương Tôn giả có ở trong đó hay không vậy? Thương ảnh của hắc vụ âm thầm khiếp sợ. Trong khu rừng rậm rộng lớn cách vòng xoáy không gian ước chừng 1 ức km, Kim Giác Cự Thú và Thiên Dương Tôn giả đang đứng đối diện nhau. Sóng hắc mang vô tận, dòng sông vàng vô tận bao phủ cả khu rừng rậm, lần lượt công kích nhau, làm những nhánh cây hoa cỏ trong khu rừng bị gãy nát, chỉ có những thân cây là vẫn đứng vững. Thiên Dương Tôn giả càng thêm tức giận, quát: Kim Giác Cự Thú, ngươi chẳng lẽ thực sự muốn đánh với ta sao? Thiên Dương Tôn giả kỳ thực ra là không hề muốn chiến đấu. Gã phóng thích ra chí bảo loại khu vực chính là để làm cho Kim Giác Cự Thú tốc độ bay giảm mạnh, làm đối phương biết khó mà lui. Không ngờ Kim Giác Cự Thú lại cũng có chí bảo loại khu vực. Thiên Dương Tôn giả, ngươi cũng nên biết trận này ngươi không chạy trốn được đâu. Kim Giác Cự Thú đứng nhìn xa xa. Chạy trốn hả? Tại sao ta phải chạy trốn chứ? Ngươi nghĩ rằng chút năng lực của ngươi mà có thể đánh được ta hả? Ta kỳ thực không muốn chiến đấu với ngươi, tuyệt nhiên không phải vì sợ ngươi, thuần túy là không muốn mà thôi. Chiến đấu với ngươi căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả, do đó ta dùng chí bảo lợi khu vực để ngươi biết khó mà lui. Vốn tưởng rằng dẫn khí ta xem như không tệ, không ngờ ngươi cũng có một chí bảo lợi khu vực mà. Thiên Dương Tôn giả cười lạnh. Xem ra gần 2 vạn năm qua ngươi cũng có chút kỳ ngộ đây. Kim Giác Cự Thú đứng nhìn xa xa. Thiên Dương Tôn giả lạnh lùng nói: Xem ra phải đánh một trận thân rồi. Đúng vậy. Kim Giác Cự Thú trầm giọng: Vậy đến đây đi, tốc chiến tốc thắng đi. Thiên Dương Tôn giả cũng hoàn toàn nổi điên. Còn Kim Giác Cự Thú thực nghĩ rằng có thể đánh được gã sao? Gã đã từng giao thủ với cả vũ trụ bá chủ đỉnh cao, còn phải sợ sao chứ? Đến đây đi. Kim Giác Cự Thú gầm khẽ một tiếng, toàn thân khải giáp hoàn toàn hóa đen. 5 cái sừng nhọn vây quanh một chiếc sừng dài nhất sắc bén chói mắt. 8 cánh tay của bá chủ tộc cơ giới, Thiên Dương Tôn giả cầm một cái thôi sáng màu đen, lạnh lùng nhìn Kim Giác Cự Thú. Hai người đồng thời động thân, hai người lao thẳng về phía của đối phương. Khu vực lĩnh vực mênh mông cuồn cuộn cũng hung mãnh công kích nhau liên tục. Trước hắc quang vô tận ngưng tụ thành những khối cự thạch, còn phía trước dòng sông vàng vô tận lại hiện ra 9 con dị thú. Liên miên xô nhau tiến lên, ùa lên muốn áp chế đối phương. Kim Giác Cự Thú ghê tởm, chẳng lẽ ngươi không hiểu, ngươi căn bản không làm gì được ta hay sao? Ta cũng không làm gì được ngươi, thực sự phải đuổi theo ta không vậy? Tên gia hỏa ngu xuẩn kia! Thiên Dương Tôn giả dùng thần lực truyền âm, tiếng ầm ầm vang vọng bên tai La Phong, đồng thời thôi sáng đen hóa thành hào quang vô cùng mỹ lệ. Bác! Thiên Dương Tôn Giả quát lớn. Gương mặt Thiên Dương Tôn Giả có vẻ thánh khiết lúc này thoáng trở nên dữ tợn, toàn lực ứng phó với kim giác cự thú muốn giáo huấn hắn một lần. Một tiếng gầm như có như không như đang vang vọng bên tai, rồi như vang lên trong đầu. Tiếng gầm đến từ thần thú viễn cổ, đại biểu cho quy luật cuối cùng, cũng làm Thiên Dương Tôn Giả hơi giật mình. Ngay sau đó, con kim giác cự thú đã cúi đầu vọt tới. Trên đầu, chiếc sừng nhọn dài nhất như một thanh trường mâu, trên đó lóe ra kim quang vô tận chói mắt. Kim quang sắc bén lạnh giá va vào, đánh tan 8 chiếc thôi sáng. Kim giác cự thú cúi đầu chia ra cái sừng nhọn dài nhất, cứ thế đâm vọt tới. Thiên Dương Tôn Giả trong nháy mắt bị đánh bay, ngẩng người. Lần này công kích gặp uy năng tuyệt đối vào cái loại mạnh nhất từ trước tới nay gã từng gặp. Cho dù thoát khỏi công kích của Phạm Na Bảo Chủ cũng không đáng sợ như lần này. Gã không biết, nói về thân thể, kim giác cự thú mặc dù rất gần với bản tôn người địa cầu của La Phong, một bên là 10.081 lần, một bên là ước chừng 9.800 lần. Phương diện thần lực tinh thuần thì chênh lệch không đáng kể. Bí pháp công kích sử dụng đều là kim quang, bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Nhưng mà cái khác nhau duy nhất là bản tôn người địa cầu dùng binh khí chí bảo cao cấp Trảm Nguyệt Đao, còn kim giác cự thú lại dùng cái mũi nhọn độc giác mạnh nhất trong bộ chí bảo cao cấp Thú Thần Giáp, giá trị sánh ngang với chí bảo đỉnh cao, uy năng mạnh hơn nhiều. Thiên Dương Tôn Giả bị ngược lại, gã kinh ngạc phát hiện thân thể trong nháy mắt đã tổn thất mất 22% rồi. Sao có thể như vậy chứ? Không thể! Thiên Dương Tôn Giả không dám tin. Lại là chí bảo khải giáp cao cấp hả? La Phong cũng thầm kinh ngạc. Thân thể Thiên Dương Tôn Giả cũng không phải là quá lớn, cũng chỉ cao hơn 8 thước. Khi kim giác cự thú sử dụng cái bộ chí bảo cao cấp Thú Thần Giáp để công kích đó, nếu là chí bảo khải giáp bình thường thì chắc chắn sẽ chết. Còn vừa rồi La Phong có thể dễ dàng cảm giác được sự chống cự của chí bảo khải giáp. Theo đánh giá, từ mức bình thường có thể suy yếu tới 1/1000, lúc này giảm xuống tới mức suy yếu 1%, thì đây tuyệt đối là một chí bảo khải giáp cao cấp rồi. Nếu mà cái loại thần thể nhỏ như Trọng Trảm Tôn Giả, cho dù có chí bảo khải giáp cao cấp, với cú công kích đó của kim giác cự thú, một chiêu là tiêu diệt được rồi. Nhưng mà thần thể của Thiên Dương Tôn Giả thì to hơn nhiều. Chí bảo khải giáp cao cấp hả? Xem ra ngươi mới chuẩn bị cho cái lần thông đạo nguyên thủy tinh mở ra này. Sau đó kim giác cự thú gầm khẽ. Thiên Dương Tôn Giả vô cùng kinh sợ, khiếp sợ nhìn kim giác cự thú trước mắt, gã không dám tin. Đích xác, tình báo trong vũ trụ nguyên thủy nói rằng gã dùng chí bảo khải giáp bình thường, nhưng đó là tin cũ. Lần này gã thực sự đã đổi trong tộc quần lấy một chí bảo khải giáp cao cấp rồi tiến vào nguyên thủy tinh. Lần trước kim giác cự thú công kích kém, căn bản cảm giác không được sự khác biệt giữa chí bảo khải giáp bình thường và chí bảo khải giáp cao cấp. Lần này kim giác cự thú lại rõ ràng cảm giác được. Người sao có khả năng như vậy? Thiên Dương Tôn Giả kinh sợ nhìn kim giác cự thú. Sao có thể như vậy? Năm đó người rõ ràng yếu hơn ta rất nhiều, nhưng... Đừng hỏi tại sao, sắp chết rồi, không cần hỏi nhiều như vậy đâu. Kim giác cự thú một lần nữa xông tới. Muốn giết ta? Thiên Dương Tôn Giả phẫn nộ gầm lên. Nằm mơ đi! Sau đó, Thiên Dương Tôn Giả khống chế làn sóng hắc mang vô tận ngăn cản kim giác cự thú. Gã vỗ hai cánh, rồi cấp tốc phi hành, chạy trốn. Hết tập 231 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.